Thính Ngân bán tài Minh Nguyệt. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có vị tiên sinh này, vì tình nghĩa sư đồ, vẫn lặng lẽ theo dõi, đau lòng không chịu nổi. Ông ấy biết ta và Thẩm Niệm Trương từng có giao tình, nên khẩn cầu ta quay về một chuyến, xem liệu có thể đưa hắn trở lại như trước hay không. Những chuyện cũ, những người cũ, khiến ta thoáng hoảng hốt. Từ ngày rời Lâm Thành, đã 3-4 năm trôi qua. Hiện tại, Ung Quốc đã ổn định, không còn bận rộn như ban đầu. Thẩm Niệm Trương có ơn với ta, ta không thể nhắm mắt làm ngơ. Ta mang theo Sương Vân, quay lại Lâm Thành, suốt dọc đường, nàng ấy vẫn không thể tin nổi. Chỉ biết lẩm bẩm, sao có thể như vậy được? Tiểu công tử rõ ràng không phải loại người như thế. Thẩm Niệm Trương lớn hơn ta một tuổi, sớm đã qua tuổi trưởng thành, nhưng trong mắt Sương Vân, hắn vẫn là một đứa trẻ. Trong mắt nàng ấy, ta cũng vậy, ta không biết nên trả lời nàng ấy thế nào. Đến Lâm Thành, ta đi thẳng đến sòng bạc, nghe ngóng được rằng thiếu gia Thẩm gia đang ở trên lầu. Ta bước lên cầu thang, từ xa đã nghe thấy tiếng hò hét ồn ào. Lớn, lớn, đặt lớn, gì chứ, không được, đánh thêm ván nữa, mau chóng bắt đầu lại đi. Ta đẩy cửa bước vào, một đám kỹ nữ ăn mặc hở hang vây quanh một kẻ mập mạp. Kích động, ngồi giữa sòng bạc, bọn họ đều quay lưng về phía ta, chìm đắm trong sắc dục và cờ bạc. Không ai nhận ra có người bước vào. Trên mặt họ, ánh lên một vẻ biến dạng méo mó vì hát, em mở muốn. Ta hơi khựng bước, cất giọng gọi hắn, Thẩm Niệm Trương. Người kia quay đầu lại, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy ta, nhưng hắn vẫn đang chờ kết quả xúc sắc, tâm trí đều đặt lên bàn cược. Khó chịu đáp lời, là nàng, sao lại quay về, không phải nói sẽ không trở lại Lâm Thành nữa sao? Chờ chút. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào xúc sắc, dáng vẻ vẫn là khuôn mặt quen thuộc, nhưng da rẻ nhờn bóng, toàn thân béo phì, gương mặt bị tửu sắc vắt kiệt sinh khí, lộ ra vẻ béo phệ, xấu xí, đục ngầu, lại thua cược. Hồng Trần Vô Định Nhắn bực bội rời bàn, vẫy tay gọi ta, vừa bực dọc vừa mất kiên nhẫn, nàng cũng đến đây để cằn nhằn ta à? Ta nhìn chằm chằm vào hắn, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, lặng lẽ lùi lại một bước, nhẹ giọng nói, người của Thái Quốc vẫn thích dùng thủ đoạn bẩn thỉu như thế. Người trước mặt ta không phải Thẩm Niệm Trương thật sự. 33 bọn chúng đứng thành một vòng vây nhỏ, chỉ cần ta bước đến, lập tức sẽ bị bao vây tấn công. Nhận ra âm mưu đã bị vạch trần, cả đám lặng thinh, trao đổi ánh mắt với nhau, rồi rút vũ khí lao lên. Bên ngoài, một đám tử sĩ giả dạng kỹ nữ và khách nhân đột ngột rút đao xông vào. Một vụ ám sát đã được sắp đặt từ trước. Trước tiên, giả mạo Bút Tích tiên sinh dụ ta rời khỏi Vương Đô. Bọn chúng biết, nếu ta chỉ đi Lâm Thành giải quyết chuyện riêng, sẽ không đem theo đại quân, chỉ có vài thân tín bên mình, là một cơ hội tuyệt vời để ra tay. Thông thường, nếu ta quay về Lâm Thành, tất nhiên sẽ đến phủ thành chủ, bái kiến hai vị trưởng bối của Thẩm gia, rồi mới đi tìm người. Nhưng trong thư cố ý nhấn mạnh rằng Thẩm Niệm Trương thường xuyên lui tới một sòng bạc, ngầm ám chỉ ta đến thẳng đó tìm hắn. Ta đã thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn cố tình dấn thân vào bẫy, để thử xem thực hư ra sao. Khi người kia quay mặt lại, ta cuối cùng cũng xác nhận đây là giả mạo. Nghe nói có những dị nhân có thể thay đổi dung mạo, cải trang thành người khác, chúng hẳn là đã dùng thủ đoạn này. Đám thích khách không còn che giấu, lập tức xông lên g y ế c người. Những thị vệ theo ta vào đồng loạt rút đao chiến đấu chống lại tử sĩ. Bình thường, đám tử sĩ này chắc chắn không phải đối thủ của cấm vệ quân được huấn luyện nghiêm ngặt. Nhưng chẳng mấy chốc, đội ngũ của ta dần trở nên yếu thế, Dương Vân loạng choạng, suýt ngã xuống. Chính lúc đó, ta mới nhận ra, chúng ta đã trúng độc. Mùi hương trầm trong sòng bạc, không quá nồng, nhưng có chứa độc tính cực nhẹ. Hít vào một thời gian dài, sẽ dần mất sức, đầu óc choáng váng. Trong khi đó, quân địch đã uống thuốc giải trước, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Một thủ đoạn bẩn thỉu khác. Lần này, ta thật sự thấy phiền phức. Trước khi đến đây, ta đã gửi thư báo trước cho thành chủ. Nếu một khắc trôi qua, ta vẫn chưa rời khỏi sòng bạc, hắn sẽ dẫn quân bao vây toàn bộ nơi này. Nhưng lúc này, thời gian còn quá sớm. Binh lính theo ta đã sắp bị G.I.E.C. sạch. Chúng ta bị ép đến góc tường. Không biết thành chủ có kịp phát hiện điều bất thường, phái quân tiếp ứng hay không. Ngay trong thời khắc hiểm nguy, cửa chính bất ngờ bị một nhóm nam nhân hợp lực phá tung. Một bóng người đạp mạnh vào cửa, vung tay ra lệnh, một đám hộ vệ lực lưỡng lập tức xông vào, quấn lấy đám tử sĩ. Hắn sải bước lao về phía ta, kéo ta lại, dương kiếm hộ tống ta và Dương Vân lao ra ngoài. Một vài tử sĩ đuổi theo, đều bị hắn nhanh chóng xử lý. Khi đã đến nơi an toàn, hắn mới chậm rãi dừng lại. Ta giằng tay hắn ra, đứng xa hơn một chút, tỉ mỉ quan sát người này. Mái tóc đen tuyền, y phục tím thẫm, đôi mắt sâu thẳm, ngũ quan tuấn tú đoan chính, trông như một vị công tử thế gia. Nhưng trên tay áo, y phục, khuôn mặt đều vương đầy vết máu. Vừa rồi G, I, E, C người từng bước đều vững vàng, một nhát cũng không run tay, đủ để chứng minh tâm tính tàn nhẫn, quyết đoán. Hắn thấy ta nhìn chằm chằm vào M, Á, U trên tay mình, vẻ mặt lộ ra sự bối rối, vô thức thu tay giấu vào trong ống tay áo. Đôi mắt hắn hơi đê, A, O động, nhìn ta một chút, rồi chớp mắt vài lần, có vẻ căng thẳng bất an. Chợt hắn lên tiếng, giọng nói hơi khàn khàn, nhưng vẫn có chút quen thuộc. A Ngân, là ta, Thẩm Niệm Trương, Cách Trương.